Chương 1019, bất đắc dĩ ly khai, bướng bỉnh thiếu nữ. Ngươi tại sao muốn gạt ta, ngươi tại sao muốn bỏ xuống Linh Nhi mặc kệ, ngươi tại sao muốn cưới nữ nhân khác, vì sao? Vì sao a? Nghe Điển Linh Nhi khản cả giọng tiếng kêu, Lưu Húc không nói gì, mà là lặng lẽ thừa nhận tất cả, đem đối phương thật chặt ôm ở trong ngực. Không biết qua bao lâu, tất cả mới có bình phục lại tới. Lặng lặng nằm ở Lưu Húc trong lồng ngực, Điển Linh Nhi nói nhỏ, "Sư huynh, ngươi mang Linh Nhi đi thôi." Do dự một lát, Lưu Húc cũng là lắc đầu. "Ta đi địa phương, Linh Nhi bây giờ còn không đi được." Vờn quanh ở bên hông hai tay trợn căng thẳng, nhìn cái kia bởi vì tuyệt vọng mà trống rông hai mắt, Lưu Húc trong lòng chính là đau xót, trên tay nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Nhẹ nhàng mà đem một thanh xinh xắn lam sơn cổ kiếm giao cho Điển Linh Nhi trong tay, sau đó Lưu Húc thanh âm ôn nhu nói ra, "Linh Nhi, nếu quả như thật không chịu được nói, liền rời đi trước cá, ta biết chiếu cố sư phụ, sư nương chính là. Ta cam đoan với ngươi, chờ ngươi trở về thời điểm hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta cam đoan với ngươi hành tẩu ở Hắc Trúc Lâm bên trong, ở Na Sủ Kỳ dưới ánh sáng." Lưu Húc trên mặt cũng là không hề có chút biểu cảm, lạnh đến dường như khối băng một dạng. Hết thảy chung quanh là như vậy quen thuộc, thật giống như hết thảy đều phát sinh ở hôm qua giống nhau. "Linh Nhi sư muội à, xem tới vẫn là sư huynh kỹ cao nhất chủ a." Lưu Húc, "ta và ngươi không để yên sư huynh, các lộ ủy trưởng thành hôn về sau, Linh Nhi hết thảy đều theo ngươi bàn tay dùng sức cầm vào Hắc Tiết Trúc, dùng sức phía dưới, một cây có thể so với sắt thép trúc thân lại bị bóp nát bấy." Mới vừa ở cảm giác của hắn trong, mới kiếm linh xuất hiện, hơn nữa đã trở về Lam Sơn cổ kiếm bản thể. Ngửa đầu nhìn vầng trăng kia sáng, Lưu Húc tự lẩm bẩm, vẫn là lựa chọn ly khai sao? Phệ hồn vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trên tay của hắn, sau đó một cỗ tà ý khí tức chợt khuyết tán ra, chỗ đi qua cỏ mùa khô vinh, âm phong trận trận, trong nháy mắt một mảng lớn Hắc Trúc Lâm biến thành quỷ vực nơi. Dường như đã nhận ra chủ nhân sát ý cùng lửa giận, phệ hồn nổi lên nhàn nhạt tu quang, ở trong đêm tối này nhảy cấm hoan hô lấy, tràn đầy đối với máu tươi khát cầu. A chợt ngửa mặt lên trời rít gào, Lưu Húc trên người quần quận lệ khí tịch quyển ra, dường như hắc vụ vậy lượn lờ trên không trung, cả người dường như cửu lũ quỷ thần một dạng. "Độc thần, ta muốn ngươi chết không yên lành." Giống giận, Lưu Húc trong mắt, màu đen hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Điên cuồng mà phát tiết trong lòng căm hận, cái kia tiếng thét dài giữa khu rừng thật lâu không thôi. Một phút đồng hồ, hai phút, Hắc Trúc Lâm rốt cuộc lại bình tĩnh lại. Hít một hơi dài, Lưu Húc sắc mặt chợt lại băng lạnh xuống. "Tuyết Kỳ, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi." Xu nạ tiếng bước chân, một cái quần áo xanh nữ tử lặng lẽ từ trong rừng đi ra, sau lưng của nàng một thanh bảo kiếm ở thật thấp réo vang. Không nói lời nào, dưới ánh trăng, cái kia giống như tiên tử thiếu nữ rút ra sau lưng bảo kiếm. Trong nháy mắt toàn bộ Hắc Trúc Lâm đều đắm chìm ở một mảnh vi ánh sáng màu xanh trong, nhưng ở cái kia sâu không thấy đáy lam sắc trong, cũng là bỗng nhiên có một đạo huyền quang hiện lên. Hoa chợt phun ra một búng máu tới, thiếu nữ chống thiên gia thần kiếm cũng là liền lùi lại mấy bước, nửa quỳ trên đất. Tuy là Lưu Húc bị thương trên người, nhưng đại cảnh giới ở trên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Có thể lau mép một cái tiên huyết, thiếu nữ nhìn cách đó không xa cái kia lạnh như băng thân ảnh, lại quyết nhiên đứng lên. Thiên gia lần nữa mang theo trạm ánh sáng màu xanh chém ra. Màu xanh thái cực bát quái hiện lên, thiếu nữ cả người mang kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Cao mày nhìn lại một lần nữa nhào lên thiếu nữ, Lưu Húc trong mắt dần dần có hắc khí hiện lên. "Lục Tuyết Kỳ, ta hiện tại tâm tình thực sự thật không tốt." Phệ hồn sen lẫn vô tận hắc khí phún ra ngoài, pháp bảo chưa tới, vẻ này khổng lồ hấp lực để Lục Tuyết Kỳ cả người tiên huyết có nghịch lưu dấu hiệu, sau đó chỉ một lúc phệ hồn bổng liền hung hăng đánh vào Lục Tuyết Kỳ trên người, đánh nàng té bay ra ngoài. Mắt lạnh nhìn cái thân ảnh kia ngã rầm trên mặt đất, Lưu Húc cũng là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhưng mới đi hai bước, bước chân của hắn chính là một trận, sau đó lắc người một cái vọt đến một bên, chỉ một lúc một đạo màu xanh thẳm bảo kiếm liền từ hắn mới vừa vị trí chém qua, gào thét bay vào Hắc Trúc Lâm bên trong, chặt đứt một loạt hắc tiết trúc. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích, Lưu Húc trong mắt hắc khí cũng là sắp đã ngưng kết thành thực chất, nhìn cái kia lảo đảo đứng dậy thân ảnh, ngự khí của hắn hàn tới cực điểm. "Ngốc đàn bà, ta thật muốn chấp hành gia pháp." Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt chính là 5 năm sau đó. Độc Xà Cốc bên trong, một chỗ thanh lưu tĩnh lặng địa phương, có một gian giản lược thêm không mất ấm áp phòng nhỏ, gạch xanh ngói đỏ, phối hợp chu vi trồng trọt kỳ hoa dị thảo, ngược lại cũng như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Trong nhà bài biện tinh xảo thêm đẹp đẽ quý giá, bích họa xuất từ trước đây danh gia thủ, thủy mặc thích hợp, ý cảnh sâu xa, cái bàn đều là tử đàn mục chế, tản ra nhàn nhạt rõ ràng hương. Mà gian phòng ở giữa cũng là một tấm lụa mỏng bao phủ giường lớn, trên giường là một tấm cẩm tú đan thành chăn. Dưới chăn giường như có một nam một nữ hai người đang ở ngủ say. Đông nhiên, nam tử kia nhẹ nhàng mà khẽ động, dường như thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua vẫn còn ở ngủ say nữ tử, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường bò dậy, cầm lấy một bên y phục nhẹ giọng xuyên đeo lên. Nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù nam tử cử động vô cùng cẩn thận, vẫn là kinh động cái kia ngủ say nữ tử. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Nữ tử ôm chăn ngồi dậy, cái kia thật mỏng chăn đúng là không che giấu được nữ tử là lướt đường cong, cái kia trắng như tuyết da thịt ở lụa mỏng sau đó cũng tản ra nhàn nhạt sáng bóng, lại phối hợp mỹ nhân mới tỉnh mỹ thái, thật là khuynh quốc khuynh thành. Ừm. Nam tử kia cũng là vẫn ở chỗ cũ mặc quần áo, sau đó thuận miệng nói, thời gian còn sớm, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Nàng kia lắc đầu, nửa cuốn chăn kéo ra lụa mỏng, đưa tay đưa về phía nam tử, bắt đầu giúp hắn sửa sang lại quần áo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.